Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, đệ 484 trang. Vị này vương tử tâm nhãn không ít a, khắp nơi đều bị hắn cuốn đi vào còn chưa đủ. Tưởng đem ta cũng kéo xuống mã, cha hạ này tin nhắn. Sau đó đem việc này hội báo cấp mặt trên. Đừng để lại cái gì nhược điểm cho ta chọc phiền toái, rõ ràng là người trung gian. Nhưng hắn liếc mắt một cái liền đoán được phía sau màn người, ta bên này có người của hắn. Hơn nữa thế hắn truyền tin tức người nhất định cùng cái kia hậu trường có quan hệ. Bắt lấy hắn, đảo cũng là công lao một kiện, tâm phúc đồng ý. Nhưng hỏi, kia quân hầu cần phải tiếp tục tra cái kia tinh linh? Không cần, hắn truyền lại tin tức là thật sự. Bởi vì không sợ ta cha, không nghĩ tới a, thật đúng là ở Brook. Ta nói người này tựa hồ đối Bạch Lâu sự cùng kinh tế bộ sự như vậy rõ ràng. Mỗi lần đều bóp thời cơ, Tử Y hầu từ thác nước chung đứng dậy. Tùy tay phủ thêm áo ngoài, che lòa lô tinh kiện thượng thân, chủng tộc thay đổi, như vậy thấp xác suất. Còn chuyển thần quang tinh linh, thành công không tính. Còn có thể chuyển thành vạn trung vô nhất hoài quang, Tử Y hầu cũng không biết là khen vẫn là kiêng kỵ, nhưng đáy mắt một chút cảm xúc cũng không có. Cả người hơi nước, Di Độc đáy mắt mang băng, hắn đắc ý quán. Không cho phép chính mình ở một cái lén lút nhân thân thượng ăn lớn như vậy mệt, thu thập đến sinh. Vật tài liệu làm thành gen báo cáo cho ta. Chờ ta đi vào so đối phía mặt người sẽ biết ta đảo muốn nhìn là người nào lá gan lớn như. Vậy, đang muốn hắn bị nhốt ở bên trong, cũng chạy không thoát, từ điểm đó thượng xem. Hắn đến cảm tạ Bạch Thận, Tử Y hầu đi tới trên vách núi. Nhìn mở mang hải vực, ánh mắt có thể đạt tới ngàn dặm. Chợt nói, nam diện bên kia có phải hay không Phục Xu đảo? Đúng vậy, Phục gia ở bên kia tế điển. Cho nên sắp tới hải dương hơi thở sẽ có chút bạo động, Phục thị. Đáng tiếc, tàn khuyết gen, nhưng như vậy xảo. Cũng tại đây khối hải vực, Tâm Phúc cha xét hạ, nói, bọn họ mỗi kỳ tế điển nhật tử đều cố định, đảo cũng không tính cố ý vì này. Ngược lại là Lạc Thần biệt trang thành lập là sau lại, Tử Y hầu như suy tư gì. Nhưng đầu ngón tay phóng thích một đám quang điểu, chúng nó bay về phía các nơi. Xem xét tảng lớn hải vực, cũng bao gồm Phục Xu đảo, Phù Xuyên bị Tần Liệt Xuyên hô sau liền chạy tới lầu hai phòng họp bên này. Phòng họp rất lớn, ngày hôm qua còn có chút ngăn cách, hôm nay như cũ có điểm xấu hổ, nhưng cũng may Phù Xuyên người này không yêu so đo. Hơn nữa tác phong điệu thấp, trình diện sau chỉ nghe thần điện bên kia xét duyệt lưu trình. Truyền đạt mệnh lệnh, nàng không có hiển lộ nửa điểm tồn tại cảm, thời gian một lâu. Mọi người lực chú ý đều bị lần này thẩm phán hấp dẫn lực chú ý, lần này thẩm phán. Đầu tiên là Bạch Thận người này có gần như bất tử chi thân. Cần thiết bảo đảm các phương diện lưu trình không làm lỗi tài năng đạt thành mục tiêu. Tiếp theo người này giàu quyệt đa đoan. Thủ hạ người tài ba vô số. Ngày đó tất có nanh vuốt tìm được cái này địa phương đồng tiến công xâm nhập. Đến lúc đó khả năng sẽ có chiến đấu. Khắp nơi phải làm hảo chuẩn bị, tỉnh chữa bệnh trung tâm chủ nhiệm Hồ Chiêu hỏi. Kia mặt khác phạm nhân là cùng nhau xử tử, nhất Diệp Giang Xuyên lạnh nhạt nói, Phù Xuyên nhíu nhíu mi. Có chút ngờ vực cùng nhau xử tử. Chỉ sợ này đó phạm nhân cũng là một vòng. Phải dùng bọn họ tới tăng lớn xử tử Bạch Thận cân lượng. Cũng không biết dùng loại nào thủ đoạn, hội nghị không ngắn. Chủ yếu sự vụ nhiều. Mau kết thúc thời điểm, nhất Diệp Giang Xuyên mới nói. Kỳ thật nguy hiểm nhất vẫn là đã chôn nhập chúng ta bên trong Bạch Lâu nội gian. Tuy rằng đại gia trong lòng khẳng định cảm thấy không thoải mái. Nhưng tổng thể cũng là vì Brook hành tình tương lai hành chính thanh minh. Ở nhiệm vụ ký, đại gia chuyên trách chính mình công tác thời điểm. Cũng sẽ bị đã tới nơi này thuế vụ bộ nhân viên thẩm tra. Trả hết không cần kháng cự vì bảo đảm an toàn. Ta thần điện làm độc lập bên ngoài giám thị một phương. Sẽ có thủ vệ quân tiến đến phụ trách tuần tra cùng hộ vệ, cho nên lại tới nữa thuế bộ cùng thần. Điện thủ vệ quân, trước mặt binh chủng phân tam khối, cảnh ngục chuyên nhất thủ vệ hồng phòng ở. mà không trung kỵ sĩ phụ trách phối hợp cảnh ngục thủ vệ. Có khác một bộ phận phụ trách hồng phòng ở bên ngoài an bảo. Nhưng chỉnh thể lạc thần biệt trang an bảo đem giao cho thần điện thủ vệ quân, Phù Xuyên biết thần. Điện thủ vệ quân ở trong thần điện mặt thuộc về nhất chủ lực vũ lực bộ đội. Trực thuộc với trưởng lão viện. Chỉ có Ngân Diệu Bào trưởng lão cấp cùng thần tử thần nữ cấp tài năng trực tiếp thống soái khống. Chế, thiếu quan đều chỉ có thể thỉnh điều. Mà không có quyền lực thẳng khống, vị này chính là Baruch thần điện phân bộ thủ vệ quân thống soái Magnus. Mặt khác hai vị là hắn phó quan, nhất Diệp Giang Xuyên làm người ngạo mạn. Cùng Magnus cái này Baruch một tỉnh phân điện thủ vệ quân tối cao thống soái vị thuộc cùng giai. Một khi hắn bị thần tử thần nữ nạp vào dưới trướng, cấp bậc thượng sẽ càng cao nhất giai. Chẳng sợ người sau hiện tại thực lực cao hắn một đại giai, nhưng chỉ là thắng ở tuổi lớn hơn nữa. Tu luyện thời gian trường mà thôi, luận tiền đồ viễn cảnh xa không bằng chính mình, cho nên làm hắn cùng người sau đồng cấp tương xứng đã là cực hạn. Không có khả năng lại khuất thân giới thiệu hai cái phó quan, nhưng Phù Xuyên nhìn đến trong đó một vị phó quan mặt, trong lòng lộp bộp hạ, người sau cũng không nghĩ tới tại đây nhìn đến Phù Xuyên. Hai người đều sửng sốt, nhưng cũng chưa lộ ra khác thường cảm xúc, Magnus làm người hào liệt. Tính tình sang sảng, lập tức cùng mọi người chào hỏi, đặc biệt là y tế tổ bên này, đặc biệt cùng mấy cái đi đầu người bao gồm Đại Hùng cùng Phù Xuyên chào hỏi. Nói nếu đánh lên tới, đến lúc đó làm phiền bọn họ nhiều chiếu cố, phía trước gặp được đều là kẻ phản bội. Một đám bưng cái giá, các y sư sớm khó chịu, trước mắt xem Magnus liền hết sức thân cận. Mà Magnus cũng giới thiệu chính mình hai vị phó quan, vị này chính là. Còn có vị này tiểu tử là các ngươi Baruch tứ đại học phủ học sinh Khương Hữu Tự. Thực tuổi trẻ, tiền đồ rộng lớn, khoảng thời gian trước mới từ toàn tỉnh khảo hạch trung sát ra trùng vây thẳng nhậm phó tướng, Phù Xuyên hoảng hốt gian nhớ tới tứ đại học phủ diễn đàn bên trong đích xác đề cập người này từ thảo. Căn ra tới, nhưng nhập học phủ nhiều như vậy nguyệt. Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, có lẽ khi đó liền tại tiến hành thần điện thủ vệ quân khảo hạch. Đi kỳ thật muốn gia nhập thần điện, thiếu đại lộ tuyến là chính thống nhất, nhưng có khảo hạch thời gian hạn chế. Duy độc thủ vệ quân khảo hạch là hàng năm không gián đoạn. Chỉ cần đạt thành mục tiêu liền sẽ bị tuyển. Có điểm cùng loại chiến trường tắm máu lấy quân công luận vinh dự cảm giác. Hết chương.